trở thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Linh Thu bước vào, thấy Văn Chi đang chơi game. Nghe tiếng cô đến, quay đầu nhìn lên. Ôi trời, Văn Chi bật dậy khỏi sofa. Mặt cô làm sao vậy? Cô bước đến bên Sầm Linh Thu. Và cả cổ nữa, ai đó định ám sát cô à? Sầm Linh Thu cười nhẹ. Không có gì đâu, cô giúp tôi xử lý vết thương trên mặt được không? Tay phải của tôi không tiện lắm. Ồ, được thôi. Văn Chi lấy hộp thuốc trong nhà và bắt đầu bôi thuốc cho cô. Cô ấy không khỏi tò mò. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Có phải do Dụ Minh Kiều không? Cô bắt nạt người ta à? Cô hỏi nhiều quá. Tôi phải trả lời câu nào đây? Sầm Linh Thu bất đắc dĩ. Tôi không bắt nạt ai cả. Vậy tại sao cổ cô lại như thế này? Văn Chi nhíu mày, trông như có ai đó muốn kết liễu cô vậy. Sầm Linh Thu lảng tránh. Có chút vấn đề thôi. Không sao cả. Văn Chi lộ vẻ khó hiểu. Linh Thu, cô thực sự nghĩ gì về Dụ Minh Kiều? Trước đây cô ghét cô ấy lắm mà. Giờ lại còn nhờ tôi để ý cô ấy. Cô muốn làm gì vậy? Thật tình tôi không hiểu nổi cô nữa. Ánh mắt của Sầm Linh Thu thoáng qua vẻ trầm lặng. Cô không trả lời. Đương nhiên, không ai ở thế giới này có thể hiểu được. Cô không thể nói với họ rằng thân xác này đã đổi chủ. Và tất cả những gì cô làm là vì chính mình. Những điều này không thể nói ra. Dụ Tuệ ai dù sao cũng vẫn còn là học sinh cấp 3. Phải lo việc học. Không có nhiều thời gian để tìm gặp Dụ Minh Kiều. Lại thêm lần cãi vã hôm trước. Cô ấy cũng giận và quyết định không đến nữa. Sầm Linh Thu và Dụ Minh Kiều vẫn giữ cách cư xử như trước. Nhưng bầu không khí giữa họ đã trở nên lạ lùng và lạnh lẽo hơn. Vẫn là Dụ Minh Kiều đã thay đổi. Cô ấy trở nên im lìm hơn. Trước đây vẫn còn đáp lại vài tiếng. Khi Sầm Linh Thu nói chuyện. Giờ thì hoàn toàn im lặng. Cô ấy thậm chí bắt đầu từ chối những cử chỉ thân thiện của Sầm Linh Thu. Cô gắp thức ăn. Dụ Minh Kiều không ăn. Trời mưa muốn chở cô ấy đi học. Cô ấy thà tự bắt taxi. Sầm Linh Thu không hiểu chuyện gì. Cô tự hỏi mình đã làm gì sai. Cô đâu có trách Dụ Minh Kiều về lần suýt bị cô ấy bóp cổ đến ngạt thở kia. Vậy mà sao cô ấy lại không vui chứ? Sầm Linh Thu không hiểu nổi. Cô lại hỏi hệ thống. Chỉ số tự hủy của Dụ Minh Kiều bây giờ là bao nhiêu? Hệ thống, 75, giảm 5. Điều này càng lạ hơn. Cảm xúc của Dụ Minh Kiều vẫn còn ổn định. Không có ý nghĩ cực đoan quá mức. Vậy thì, sự thay đổi của cô ấy là do đâu? Sầm Linh Thu suy nghĩ mãi không thông. Nhưng cô cũng không quá bận tâm nếu sự thay đổi này không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình. Cô quy thị vác lạ của Dụ Minh Kiều thành tính khí của tuổi trẻ. Sau khi hoàn thành tài liệu dịch, cô quay về nhà nguyên chủ. Cha mẹ nguyên chủ làm trong ngành xây dựng và là trụ cột của ngành này ở Lan Thành sở hữu nhiều lĩnh vực khác. Đúng chất một gia đình thượng lưu. Đỗ xe xong, cô vừa bước vào phòng khách thì một người phụ nữ trung niên bảo dưỡng tốt đến nắm tay cô. Dịu dàng nói, Tiểu Thu, dạo này công việc bận lắm sao? Lâu rồi không về thăm mẹ nhé. Sầm Linh Thu không quen sự quan tâm từ bậc trưởng bối. Cô đáp nhẹ nhàng, vâng, có hơi bận, con xin lỗi, mẹ, thôi nào, sao lại xin lỗi mẹ chứ? Người phụ nữ tên Trương Lê, gương mặt phúc hậu, bà vỗ tay cô, chăm sóc tốt cho bản thân là được rồi. Lại đây, ăn cơm nào, hôm nay em trai con được ông nội thả ra rồi. Cô bước đến bàn ăn cùng Trương Lê, Lâm Đống nhìn cô, lạnh nhạt gọi, chị. Gương mặt cậu ta lộ vẻ bực bội, má hóp lại, có vẻ thời gian bị ông nội ép phạt không mấy dễ chịu. Có lẽ vì lần trước cậu ta nhờ cô chuyện ở đồn cảnh sát mà cô không giúp, nên giờ cậu ta cũng không thèm nể mặt. Sầm Linh Thu không để ý, cô chỉ bận tâm liệu Lâm Đống có lại gây phiền hà cho Dụ Minh Kiều không. chỉ số tự hủy của cô ấy vừa giảm được chút ít. Cô sợ Lâm Đống sẽ giống Dụ Tuệ An, làm Dụ Minh Kiều sụp đổ. Trương Lê gắp cho Lâm Đống một miếng sườn xào chua ngọt. Bà nhẹ nhàng hỏi, Lâm Đống, con gái nhà ông Lý nghe nói dạo này con rảnh, muốn đến giao lưu cờ vây với con. Hai đứa đã chơi cờ với nhau rồi đúng không? Gặp gỡ chút đi nhé. Lâm Đống nhăn nhó, con không biết chơi cờ vây. Để cô ấy tự chơi đi. Trương Lê trừng mắt, con bé xinh đẹp, tài năng và lành lặn. Tại sao cứ nhất định bám theo cô gái tàn tật đó? Cô ta có gì tốt đâu. Lâm Đống không đáp lời bà. Quay sang Sầm Linh Thu. Hỏi, chị, gần đây Minh Kiều có gặp ai không? Sầm Linh Thu vẫn tiếp tục ăn. Không ngẩng đầu lên, chị làm sao biết được? Chị, sao chị cứ né tránh chuyện của cô ấy thế? Trước đây chị đâu có như vậy. Em nghĩ nhiều rồi đấy. Cô trả lời hờ hững. Chị, Lâm Đống nghiêm giọng, dạo này chị rất lạ. Tại sao không giống trước kia? Sẽ luôn báo cáo mọi chuyện về cô ấy cho em. Sầm Linh Thu hối hận vì đã nhận lời Trương Lê mà về ăn bữa cơm này. Đối diện với nam chính khiến cô thật đau đầu. Không có gì để nói cả. Lâm Đống trông rất khó chịu. Trương Lê đặt đũa xuống. Bực bội, chuyện gì với hai đứa vậy? Vì một con bé vô dụng mà ở đây cãi nhau. Con bé đó có gì đặc biệt sao? Sầm Linh Thu và Lâm Đống đều không nói. Bữa ăn cứ thế mà trở nên gượng gạo. Sau đó Trương Lê kéo cô lại. Nói, Tiểu Thu, con giúp mẹ trông chừng em con. Đừng để nó dây dưa với con bé đó nữa. Mỗi lần gặp mặt cô ta là lại xảy ra chuyện không hay. Sầm Linh Thu thầm nghĩ. Chính Dụ Minh Kiều mới là người bất hạnh khi ở gần cậu ta. Nếu cô nói thế, chắc chắn Trương Lê sẽ thuyết giáo một hồi. Cô trả lời qua loa. Vâng, con biết rồi. Trương Lê mỉm cười. Được, nhớ cuối tuần sau qua Việt Cư ăn cơm nhé. Ra khỏi biệt thự, cô cảm thấy dễ thở hơn hẳn. Cô không thích về nhà của nguyên chủ chút nào. Cô vừa khó chịu với sự quan tâm thái quá của Trương Lê. Vừa thấy mệt mỏi với thái độ đáng ghét của nam chính. Nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tan học của Dụ Minh Kiều. Cô quyết định tiện đường ghé qua đón cô ấy. Trong tiết học cuối, Dụ Minh Kiều tựa đầu nhìn bảng. Còn An Ngô cứ chọc vào cánh tay cô. Dụ Minh Kiều không phản ứng. Không buồn để ý đến trò nghịch ngợm của An Ngô. An Ngô không nản lòng. Kiên nhẫn dùng bút chọc vào cùi chỏ của cô. Chọc đến khi cô không chịu nổi nữa. Đè tay lên bút, khẽ hỏi, chuyện gì? Thấy cô cuối cùng cũng đáp lời. An Ngô cười hì hì, nói nhỏ, Minh Kiều, tuần sau là sinh nhật mình. Cậu đến dự sinh nhật mình được không? Dụ Minh Kiều lạnh lùng đáp, không, ôi dào, An Ngô nắm tay áo của cô. Mình không có nhiều bạn ở đại học, cậu là một trong số ít. Đến nhé. Cậu không đi, mình sẽ rất buồn đấy. Dụ Minh Kiều không thích những nơi đông người. Cô lạnh nhạt, mình sẽ tặng cậu quà. Nhưng mình sẽ không đi. Mình không cần quà của cậu. Mình có thiếu gì đâu. Chỉ cần cậu đến sinh nhật mình thôi. Dụ Minh Kiều không thay đổi thái độ. Kiên quyết không đi. An Ngô cứ tiếp tục thuyết phục cho đến khi tan học. Cô ấy bám theo Dụ Minh Kiều. Khẩn cầu hết lần này đến lần khác, nhưng cô vẫn giữ vẻ thản nhiên, đẩy xe lăn tiến về phía trước. An Ngô cuối cùng cũng không kiềm chế được, có vẻ hơi thất vọng. Minh Kiều, mình thật lòng muốn mời cậu đến, đừng cứ làm lơ mình như vậy. Dụ Minh Kiều chậm rãi, nhớ lại lời của Sầm Linh Thu vào đêm mất điện. Cô ấy từng nói rằng, lờ đi lời nói của người khác là hành động bất lịch sự và sẽ khiến người ta không vui. Cô ngẩng lên nhìn An Ngô, hơi nghiêng đầu, đôi mắt trông như vô tội mà lạnh lùng. Hỏi, cậu đang không vui à? An Ngô khẽ bĩu môi. Ai mà chẳng thấy không vui chứ? Dụ Minh Kiều, nhưng người phụ nữ đó lại chẳng bao giờ thấy không vui. Dụ Minh Kiều đi ra khỏi cổng trường. An Ngô vẫn cứ díu dít nói, như tiếng ve kêu trong đầu cô, đến nỗi cô phải rút tay ra khỏi tay An Ngô đang níu lấy. Được rồi, gửi địa điểm cho mình. An Ngô mỉm cười vui vẻ. Tốt quá, à, Minh Kiều, kia có phải chị cậu không? An Ngô nhanh mắt nhìn thấy Sầm Linh Thu đang đi đến. Sầm Linh Thu đã đến trường đón dụ Minh Kiều vài lần. An Ngô từng gặp cô. Đối với người ngoài, cô luôn giới thiệu mình là chị của dụ Minh Kiều. Dụ Minh Kiều ngẩng đầu lên. Sầm Linh Thu mặc áo sơ mi lụa trắng, phối cùng quần tây xám đậm, mang giày cao gót đen, mái tóc dài uốn nhẹ. Trên má trái có dán một miếng băng cá nhân, có vẻ quên đeo kính áp tròng. Cô đang đeo một cặp kính gọng bạc. Cô cúi xuống nhìn điện thoại. Miếng băng cá nhân không hề làm giảm đi vẻ đẹp. Ngũ quan thanh tú của cô vẫn toát lên khí chất lạnh lùng, có chút khác biệt với những người xung quanh. An cảm thán, Minh Kiều, chị cậu thật có khí chất, khác hẳn những người khác. Dụ Minh Kiều nhớ trước đây cô ta rất thích mặc đồ nổi bật, trang phục phô trương và loè loẹt. Thật xấu xí, cô ấy không phải chị mình. Dụ Minh Kiều không biết bao lần phải nói rõ điều này. An Ngô không quan tâm. Mình biết. Gọi chị đôi khi cũng là cách thể hiện tình cảm thôi mà. Dụ Minh Kiều, liên quan gì chứ? Sầm Linh Thu cất điện thoại. Nhìn thấy Dụ Minh Kiều thì đi đến. Về nhà thôi, cô nói. Tôi tự về. Sầm Linh Thu giữ lấy tay cô. Tại sao? Tiện đường thôi mà. Dụ Minh Kiều không nhìn cô. Tôi muốn tự về. Ánh mắt Sầm Linh Thu nheo lại. Dù giọng điệu cô ấy vẫn như trước, nhưng lần này lại chứa đựng chút lạnh nhạt và xa cách. Sầm Linh Thu cảm thấy Dụ Minh Kiều đang tránh né cô hơn trước. Tại sao chứ? Thấy tình huống căng thẳng, An Ngô xen vào. Chị à, để em đưa Minh Kiều về. Tụi em định đi dạo một chút mà. Dụ Minh Kiều không từ chối. Sầm Linh Thu cũng không ép. Rời khỏi tầm mắt của cô. An Ngô tò mò hỏi. Minh Kiều, cậu với chị cãi nhau à? Không. Vậy có chuyện gì thế? Hôm nay hai người lạ lắm. Cậu có vẻ không muốn gặp chị ấy. Dụ Minh Kiều mím môi. Thật ra đúng là cô không muốn gặp Sầm Linh Thu. Từ hôm cảm thấy lòng mình trỗi dậy một chút cảm kích đối với cô ấy, cô bắt đầu thấy sợ. Cô nhận ra mình đang dần quên đi nỗi đau mà Sầm Linh Thu đã gây ra cho mình. Thay vào đó, cô chìm trong sự hiện diện và thiện chí của cô ấy. Nhiều lần lạc lối trong những ký ức được cô ấy kéo ra khỏi sự bế tắc. Điều đó thật đáng sợ. Cô không còn dám tin vào bất kỳ sự quan tâm nào nữa. Từ cha mình, từ Dụ Tuệ An, từ những người thân, tất cả đều là giả dối. Sầm Linh Thu liệu có phải là ngoại lệ? Cô không muốn bị lừa dối, không muốn quay lại với nỗi đau của quá khứ, không muốn phản bội chính mình. Tất cả chỉ là giả tạo. Dụ Minh Kiều đẩy cảm xúc thù hận vào lòng, để cho hai cảm xúc đối nghịch sâu xé tâm trí mình. Tất cả những gì cô có thể làm là sự thờ ơ, cũng giống như ở nhà. Không kỳ vọng điều gì, không chờ đợi ai, giữ mình im lìm, đơn độc, cô lại tiếp tục xa cách và lạnh lùng, thu mình vào thế giới riêng. Nguyên nhân cốt lõi là vì cô vẫn chưa thực sự tin Sầm Linh Thu. Cách chương